Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, vây giết. Thạch Hạo lặng yên tiến vào địa quật, cũng không có trước tiên liền hành động, mà là tại quan sát đến, nhất là lĩnh vực đã sớm mở ra, tìm kiếm lấy có hay không bổ thần miếu cường giả tại phụ cận phục kích. Một lát sau đằng sau, hắn mới nhanh chân tiến lên, 300 dặm đường với hắn tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá nơi này khắp nơi là tinh chủ, quấy nhiễu địa hình, mà Thạch Hạo lại không muốn náo ra quá nhiều động tĩnh. Cho nên lựa chọn đi vòng, cho nên, bỏ ra một canh giờ thời gian, hắn mới đi đến được mình có thể hoạt động cực hạn khu vực. Kỳ thật, trước đó 300 dặm khu vực thuộc về khu vực giảm sóc, cũng không thuộc về nhân loại địa bàn, cũng không thuộc về nguyên tố sinh vật, song phương đều tại khu vực này du đãng, bởi vì một khi xâm nhập đối phương lãnh địa, vậy trừ phi là cường giả đỉnh cao, nếu không khẳng định hữu tử vô sinh. 300 dặm đằng sau, căn bản là trong nguyên tố sinh vật đê giai tồn tại. Ngay cả bổ thần miếu số lượng cũng là 10 phần thưa thớt. Thạch Hạo tìm kiếm lấy, nếu là lại có thể phát hiện một cái bãi đào móc mà nói, vậy hắn một trận giết chóc phía dưới, ngũ tướng khẳng định liền ổn. Hắn mở ra lấy lĩnh vực, trong 10 trượng phạm vi, hắn là toàn trí toàn năng. Nếu như phát hiện bổ thần miếu cường giả nói, 10 trượng khoảng cách kia đủ để cho thần kinh của hắn kịp phản ứng, làm ra ứng biến. A, hắn đi một trận, không có phát hiện nguyên tố sinh vật tung tích, lại là bắt được một bóng người, nhân loại. Hắn nghe nói qua, cao giai nguyên tố sinh vật thậm chí có thể tạm thời ngụy trang thành nhân loại. Cho nên, hắn cũng không dám phớt lờ, có thể ngụy trang nguyên tố sinh vật chí ít đại tế thiên. Hắn đánh không lại, đương nhiên, cái này cũng khả năng thật sự là một tên nhân loại. Nơi này địa hình phức tạp, Thạch Hạo có được lĩnh vực, cách cong đều có thể phát hiện đối phương, nhưng đối phương nhưng không có. Bởi vậy, người kia không chút do dự hướng lấy một phương hướng khác mà đi. Thạch Hạo cũng không có để ở trong lòng, ở chỗ này săn giết nguyên tố sinh vật học viên đúng vậy tại số ít. Lại không thể chỉ có hắn một cái. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn lại phát hiện một kẻ nhân loại. Cái này có chút kỳ quái. Tại trong thời gian rất ngắn, Thạch Hạo hết thảy phát hiện 6 tên nhân loại, mà một trong số đó hắn nhận ra được Tây Nham Minh Đông Hải. Thạch Hạo không khỏi trong lòng hơi động. Tây Nham Minh, hắn nghĩ nghĩ, cố ý hướng về khu vực khoáng đạt đi tới, sau đó để cho mình lộ ra ngoài đi ra. Chỉ là một chút thời gian, liền gặp từng đạo bóng người từ tinh trụ đằng sau vòng vo đi ra. Một cái, hai cái, ba cái, chín cái, 10 cái. Thạch Hạo nhìn lướt qua. Tốt a, phần lớn người hắn cũng không nhận ra, cũng không có thấy Giải Thiên Y, Trình Phi hai người giao thủ qua này. Các người đều là Tây Nham Minh a? Hắn thản nhiên nói. Không tệ, Trần Lập nói ra, hắn cố ý đem chính mình ngụy trang thành đội trưởng nhân vật, lấy đem Nhan Lập Vĩ che giấu đứng lên, để cho đối phương có cơ hội phát động lôi đình một kích, đem Thạch Hạo miểu sát. Thạch Hạo cười cười, vậy cái này một đường cũng thật vất vả các ngươi, đuổi đến rất vất vả a. Dù là không cần xuyên vân bộ, tốc độ của hắn cũng muốn so với bình thường quan tự tại mau ra rất nhiều. Trần Lập cũng là cười một tiếng. Không sao, chỉ cần đưa ngươi giết, vậy hết thảy đều đáng giá. Các ngươi liền không sợ là ngàn dặm tặng đầu ngươi sao? Thạch Hạo lắc đầu, lấy một địch 10, ngươi cũng dám lớn lối như thế. Tùng Hà Lâm hừ một tiếng, cái này Đông Hỏa Đại Lục tiểu tử thật sự là phách lối. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cái gì gà nhà bôi mặt đá nhau loại hình lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu đã tới, vậy ta liền đem bọn ngươi toàn bộ chôn xuống đi. Làm can, Trần Lập khẽ quát một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo trong lòng hơi động, tinh vân pháp tướng mở ra. Lập tức, toàn trường trong nháy mắt liền bị mê vụ bao phủ. Nhan Lập Vĩ lập tức thất sắc, bởi vì hắn phát hiện thị lực của chính mình, cảm giác lực cũng vô pháp xuyên thấu mê vụ. Cùng Giải Thiên Y, Trình Phi miêu tả so sánh, hắn xác thực muốn so hai người này thấy xa một chút, nhưng cũng liền hơn một trượng thôi, làm sao có thể chứ? Phải biết hắn nhưng là muốn so Thạch Hạo dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới. Thế mà còn không cách nào động phá Thạch Hạo thủ đoạn. Nói đùa cái gì? Rút lui, mau bỏ đi. Hắn vội vàng kêu lên. Nơi này 9 tên quan tự tải đều là cửu tướng, lấy Thiên Cung học viện tài nguyên cung cấp, chỉ cần không vẫn lạc, rảo bước tiến lên chú Vương Đình là chỉ ngày nhưng đợi sự tình. Cho nên, những này đều là Tây Nham Minh nòng cốt, tuyệt không thể gãy ở chỗ này. Nhưng mà, hắn hô to thì có ích lợi gì? Tùng Hà Lâm bọn người căn bản biện không rõ Đông Tây Nam Bắc, mà lại mê vụ phạm vi bao phủ cũng không phải một chút điểm. Theo Thạch Hạo đối với tinh vân pháp tướng nhận biết càng ngày càng khắc sâu, hoàn thiện đến càng ngày càng nhiều, mê vụ phạm vi cũng là rộng lớn không gì sánh được. Bởi vậy, mặc dù Tùng Hà Lâm 9 người đều đang liều mạng hướng về một cái phương hướng sông, có thể trong thời gian ngắn ở giữa lại là không vọt ra được. Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, tinh vân pháp tướng cũng không phải trống trơn có thể để người ta thị lực cùng linh giác mất đi hiệu lực, thậm chí còn có mê hoặc tác dụng. Ngươi nhìn, dù cho nhìn không thấy, có thể mê vụ phạm vi hữu hiệu, chỉ cần hướng về một phương hướng chạy, vậy nhiều lắm là chính là 3-4 lần nhảy vọt, khẳng định cũng có thể thoát ly khu vực này. Nhưng mà, những người này lại phảng phất con ruồi không đầu, thế mà đang không ngừng gãy hướng. Cái này đó có thể thấy được, tinh vân pháp tướng là nghiêu bức dường nào. Quan sát tinh vân mà hình thành pháp tướng, há lại sẽ đơn giản. Nhìn xem Thái Dương pháp tướng, chỉ cần vừa ra, thiêu chết cùng dai cùng chơi giống như. Tinh vân pháp tướng không có chút nào lực sát thương, hiệu quả tất cả mê hoặc lên, lại há có thể không đạt tới cực hạn đâu. Thạch Hạo tùy ý mà đi, sau đó ra quyền, bành, bành, bành, rất nhanh liền có 7 người ngã xuống đất, nhưng còn lại 3 người nhưng vẫn là trốn ra mê vụ khu vực. Thạch Hạo thu hồi tinh vân pháp tướng, hướng về Nhan Lập Vĩ, Trần Lập, Tùng Hà Lâm 3 người nhìn lại, 10 người tổ hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn hắn. Nhan Lập Vĩ toàn thân đều đang run rẩy, không phải sợ, mà là khí, cái này chết 7 người đều là Tây Nham Minh nòng cốt a. Chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là chú Vương Đình tồn tại, tổn thất quá lớn. Ai có thể nghĩ tới, có hắn tọa trấn sẽ còn tử thương thảm trọng như vậy. Có thể càng là như vậy, hắn càng là không muốn lộ ra ngoài chính mình. Nếu không thật muốn chết vô ích nhiều người như vậy, hắn cố ý lộ ra vẻ sợ hãi, biểu hiện được tham sống sợ chết. Liều mạng với ngươi, Nhan Lập Vĩ kêu lên, cái thứ nhất vọt ra, nhưng tốc độ lại là rất khắc chế bảo trì tại quan tự tại cấp bậc. Tùng Hà Lâm, Trần Lập hiểu ý, phân từ hai bên giết tới đây, bọn hắn cần kiềm chế Thạch Hạo lực chú ý, cho Nhan Lập Vĩ tuyệt sát sáng tạo cơ hội, chỉ cần không có mê vụ đáng chết kia, Nhan Lập Vĩ giết Thạch Hạo chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Tới gần, tới gần, tới gần, được rồi, Nhan Lập Vĩ lộ ra xâm nhiên chi sắc, nhẹ nhõm đánh giết 7 người. Thạch Hạo khẳng định sẽ sinh sôi ngạo ý, ngay cả mê vụ cũng sẽ không tiếp tục thi triển. Đi chết đi, oanh, hắn rốt cục bộc phát, hai tòa vương đình hiển hiện, hướng về Thạch Hạo hung hăng trấn áp tới. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi có thể rốt cục bỏ được xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, mê vụ trong nháy mắt tràn ngập, đem Thạch Hạo bao vây lại. Bành, Nhan Lập Vĩ một kích oanh cái rắn chắc, lại là lập tức phát hiện không đúng, bởi vì hắn đánh vào trên mặt đất, làm sao có thể chứ? Đối phương sẽ thuấn di sao? Hắn hoàn toàn chắc chắn, vừa rồi khoảng cách Thạch Hạo gần vừa đủ, hắn lần này bộc phát, tuyệt đối có thể muốn Thạch Hạo mệnh, sự tình 10 phần chắc 9, làm sao lại thất bại đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.